Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện tuyệt. Có thằng Minh. Thôi, cho tao cũng không lấy nữa. Ăn thịt thiêu ỉa chải thấy mẹ. Tao đã từng bị ỉa chải rồi, sợ tới già luôn á. Thịt heo của mày chỉ bán cho mấy thằng nghẹt mũi. Hàng xóm bị bọn thằng Minh đồng lòng hù dọa nên sợ quá. Thực ra nó biết rằng thịt này cũng chưa đến nỗi thiêu như là tụi thằng Minh nói. Nhưng nó cũng hiểu là chợ chiều thì mấy cái sạp thịt ở trong chợ khó giành mối với mấy bà bán hàng chạy trước khu vực đó. Mấy bà này chỉ cần một cái mẹt nhỏ với cái cân sách, mà cái cân muốn nặng nhẹ thì tùy theo cái ngoắc tay của mấy bà. Đố mấy người mua hàng có thể khám phá ra mánh của mấy bà. Nghĩ như vậy, nó liền nói với bọn thằng Minh. Tụi bay mua đi, ta bán rẻ cho. Mua về tụi bay bỏ muối, nước mắm vô, cho chút đường thôi, rồi hành, tỏi băm, ướp chừng một tiếng rồi kho thật là khô, thịt quéo lại thì đâu có nghe mùi thiêu nữa. Nhất là tụi bay phải bỏ tiêu, hành lá cho là thiệt nhiều. Thằng Minh làm như lơ đãng, không quan tâm những miếng thịt heo trên sạp hỏi. Mày định bán mớ này nhiêu tiền vậy? 50. Ê, mà sao mắc quá vậy mày? Tụi tao làm gì có tiền? Thôi 15 đồng. Như vậy chắc tao cho mày luôn quá, khỏi bán nữa. Làm gì mà có thịt rẻ thúi vậy mày? Thịt heo mà mày. Thôi 15 đồng đi. Chỗ anh em á, tao nói thiệt 45 đồng đó. Không, 20 đồng. Không, không mua. Đi chỗ khác cho tao bán tụi bay ơi. Tội nghiệp tao với chứ. Thằng Minh chuyển chủ đề đột ngột. Mày có thường ăn bánh mì không? Thường chứ mày. Tao khoái mà cả nhà tao cũng khoái nữa. Bánh mì có phết bơ thơm nứt cái lỗ mũi. Hồi xưa ông thầy An dạy tụi mình đó, ngày nào cũng ăn bánh mì mà. Nhưng mà bánh mì mày ăn đâu phải bánh mì mới ra lọ đâu. Ừ, bánh mì mua ở xe bánh mì, ngủ ngắt à. Mày biết tại sao không? Người ta lấy bánh mì ở lò, rồi là đi giao cho mấy chiếc xe bánh mì. Mà đâu phải giao xe đâu. Mấy thằng cha bỏ mối, buổi sáng phải đi giao cho mấy chục xe khắp đô thành Sài Gòn luôn á. Mày có ăn bánh mì lò điện chưa? Chưa. Tao nghe nói là lò điện tối tân lắm kìa, chỉ cần bỏ cục bột vô, cái máy quay quay hồi như quay heo là có cả 100 ổ bánh mì chạy ra, nóng hôi hổi, bù thổi bù ăn luôn. Bánh mì lò điện giòn rụm, thơm thiệt là thơm. Chỉ cần chấm nước tương thôi cũng hết sảy nữa. Thằng Minh tiếp tục ca ngợi bánh mì, thứ mà mỗi buổi sáng nó đều ăn muốn loài bản họng. Thằng xóm nuốt nước miếng, nó tưởng tượng trong miệng nó đang có một miếng bánh mì vàng thơm giòn rụm đang từ từ mềm trong miệng của nó. Mày biết bánh mì điện ngon nhất, nóng nhất, thơm nhất là ở đâu không? Thì ở trong lò chứ đâu. Phải đến từ sáng sớm 4-5 giờ gì đó bánh mì mới ra lò. Tao nhớ có lần tao theo ba tao đi mua heo ở Mỹ Tho kìa. Sáng sớm lên xe đò ở bến xe Petrochki Thành Thái, người ta mang cái giỏ cần xé lên bánh mì đem bán, thơm quỷ kiến sầu luôn. Thằng Minh ẩm ờ. Tao chỉ mày một chỗ, mày có thể lãnh bánh mì lò điện mỗi sáng ăn không có tốn tiền. Thiệt không mày? Trên đời này có ai cho không đâu mày. Đời là tiền là bạc mà. Thằng nào nói láo bà bắn cho. Tụi tao ăn bánh mì lò điện á hả, không có tốn tiền hàng ngày. Không tin á mày hỏi thằng Ti coi phải không? Nhưng mà ai cho tụi bay vậy? Tao xin được không? Cái gì mà ăn không tốn tiền mới đã điếu. Nhà thờ Tin Lành dưới góc cầu Bình Tây á. À, tao biết cái nhà thờ đó rồi. Chỉ có chùa với nhà thờ mới cho ăn không tốn tiền. Ủa, nhưng nhà thờ đó là nhà thờ Tin Lành của người Tàu mà. Ừ, nhà thờ của người Tàu. Bởi vậy, đâu phải ai cũng có thể lãnh bánh mì được đâu. Lãnh bánh mì phải có phiếu á. Làm sao mà có phiếu? Mày phải đi nhà thờ mỗi sáng chủ nhật. Đi 4 tuần, mục sư mới phát cho mày một cái phiếu lãnh bánh mì, không tốn tiền mỗi buổi sáng. Mày muốn coi cái phiếu đó không? Thằng xóm lợp chợp. Đâu? Đâu? Mày đưa cho tao cái phiếu coi thử ai? Thằng Minh thò tay vào túi quần sọt lấy ra một cái phiếu khổ bằng bàn tay màu xanh, có chia 7 ô trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật, đưa cho thằng xóm. Thằng Minh giảng giải. Mỗi khi mày lãnh một ổ bánh mì á, thì nó cắt một ô. Nhiều khi á, mày khôn á, thì mày lãnh được 2 ổ. Hả? Được 2 ổ hả? Làm sao lãnh được 2 ổ? Mày gặp được thằng Ti á, thì mày lãnh 2 ổ. Thằng Ti được bà già người Tàu tin tưởng, giao phụ phát bánh mì với bà. Còn nếu gặp mấy đứa cắt chú phát á, nhất là con mẹ Tàu răng hô, là mày chỉ lãnh được có 1 ổ thôi. Gặp thằng Ti á, nó phát bánh mì mà nó không cắt phiếu, rồi mày lấy phiếu vô lãnh lần nữa. Thằng xóm cười toe toét, nghĩ trong bụng. Lãnh được 2 ổ, nó sẽ ăn 1 ổ, còn 1 ổ vô trường bán lại thì cũng kiếm được ít lắm là 2 đồng. Thằng Binh giật cái phiếu lại từ tay thằng xóm. Mày phải chịu khó đi nhà thờ đọc kinh bằng tiếng Tàu đi. Nghe giảng kinh bằng tiếng Tàu luôn. Thằng xóm lắc đầu. Bà Tàu khó lắm. Ông bán thịt heo mà đâu có tin theo đạo nào đâu. Ông nói tin theo đạo thì sẽ không dám giết heo nữa. Có mà chết đói á. Thì tao có bắt mày tin theo đạo tin lành đâu. Má tao đạo Phật, nhưng mà tao cũng đi nhà thờ như vậy. Đi để lấy phiếu bánh mì, không có tốn tiền thôi. Tao cũng đọc kinh bằng tiếng Quảng, tiếng Tiều. Nhưng mà tao có biết cái tiếng gì đâu. Miễn là mục sư thấy mình có mặt khi điểm danh là có phiếu rồi. Thằng xóm thấy mối lợi trước mắt, được ăn bánh mì không tốn tiền mà còn có bánh mì để bán nữa, nên nó nói liền. Thôi, tụi bay bán phiếu bánh mì cho tao đi. Giỡn mặt mày, bán phiếu cho mày tụi tao lấy gì mà lãnh bánh mì ăn? Tụi bay thằng nào cũng có một phiếu hết trơn, đứa nào bán lại cho tao một phiếu thì có gì đâu. Thằng chim xen vào. Mày coi bụng tao nè, một ổ ăn còn không đủ nữa làm sao chia được. Thằng Minh dò đầu ra chiều suy nghĩ. Mày cũng là bạn tao. Thôi, tao nói vậy coi mày chịu không ha. Tụi tao lấy phiếu đổi hết thịt heo thiêu của mày. Thằng xóm trợn mắt. Tụi bay chơi cha đâu có được. Một cái phiếu mà làm sao đổi hết thịt heo của tao được chứ. Tụi tao bù thêm tiền cho mày chứ làm sao. Thằng Minh chép miệng, tay ve vẩy cái phiếu lạnh bánh mì. Một cái phiếu lãnh được 7 ổ, mỗi ổ là 1 đồng. Chim, mày tính bí rợ thứ coi được bao nhiêu tiền? Thằng chim nổi tiếng trong lớp vì biết bài tính nhẩm của nó. Nhiều bài tính cộng, tính nhân, nó chỉ nhẩm trong đầu, không cần viết ra giấy là đã giải xong ngay. Thằng xóm tươi tỉnh. Tụi bay bù nhiêu? Ủa? Mày bán, mày phải nói giá chứ. Tụi bay bù 30 đồng, coi như là 4 cái phiếu 20 đồng. Thằng Minh trả giá. Ê, nó thấp vừa vừa phải thôi mày. Mày thấy không? Giờ này đâu có ai mua thịt heo thiêu của mày nữa. Thằng xóm đổ thừa. Tại tụi bay đứng đây á, vía tụi bay nặng quá á, không ai dám đi qua đây luôn á. Chứ mỗi ngày giờ này tao bán hết không còn miếng luôn á. Mấy thằng cùng nhau ngước lên nhìn trời. Trời bắt đầu ngả màu sẫm. Thằng xóm có cảm tưởng sẫm còn hơn màu những mẫu thịt trên sạp của nó. Nó hạ giọng tiếc rẻ. Thôi, tao lấy 25 đồng với 4 phiếu bánh mì á. 16 đồng. 24 đồng. 17 đồng. 22 đồng đi. 19 đồng. Không nói thách. Miễn trả giá. Thằng Minh chốt hạ. 20 đồng là hết giá rồi. Tao bao giá cả chợ này luôn á. Thằng Minh chụp ngay ý kiến vừa rồi của thằng xóm. Nó móc túi lấy 20 đồng và 4 cái phiếu đưa cho thằng xóm. Nó còn ra giọng nhân nghĩa. Thiệt tình là tụi tao giúp mày đó. Chứ giờ này thịt heo thiêu này đâu có ai mua đâu. Gói lại lẹ lẹ đi, tụi tao đi về tối rồi. Thằng xóm lấy miếng lá chuối bỏ mấy miếng thịt ba rọi, bày nhầy vào, gói lại. Sau đó nó lấy mấy cọng dây lạc cột thật chặt lại, bỏ lên cân. Nhìn cái kim trên cái cân, nó nói với giọng tiếc rẻ: tao bán cho tụi bay giày là quá rẻ luôn á. Thằng Minh biểu môn: rẻ cái cù loi tao nè. Thằng xóm đưa cho thằng Minh gói thịt, cầm tiền từ tay thằng Hải. Thằng xóm đếm tiền cẩn thận, cao nhau: sao toàn tiền lẻ tiền cắt không vậy mày? Tiền cắt không ai xài nha. Thì tiền nào mà chẳng phải là tiền mày? Mày không xài tiền cắt, chánh phủ bắt mày ráng chịu nha. Ba hàng xóm chuyên mổ heo lậu nên nghe nói tới chánh phủ là nó im re. Bỏ tiền và phiếu đổ bánh mì cẩn thận vào một cái túi có dây rút dính đầy mỡ, thằng xóm hỏi Minh: rồi bây giờ mình đi uống nước sinh tố con Lan Mập đi. Thằng Minh hỏi ngược lại: mày bao hả? Ủa, hồi nãy mày rủ tao đi uống mà. Ờ, hồi nãy tao rủ vì tao còn tiền, bây giờ trả tiền thịt cho mày hết rồi. Để minh chứng cho việc hết tiền, nó lộn trái hai túi quần sọt nhào nát dơ bẩn của nó cho thằng xóm thấy. Nhân dịp này thằng Minh lật ngược thế cờ: thôi, mày bao tụi tao uống sinh tố đi, uống rau má rẻ hơn sinh tố thơm. Thằng xóm lắc đầu quậy quậy: nó vậy chứ tối rồi phải đi về nhà mừng toán nữa. Mày làm như ham học lắm vậy. Mày kẹo kéo quá. Tao kẹo kéo kệ tao. Kẹo kéo mới vào được. Ba tao nói vậy á. Thôi tao đi về à. Nói xong thằng xoắn gom mấy cái móc dao bỏ vào học khóa lại. Nó cẩn thận móc chùm chìa khóa vào lưng quần. Mặc dù thằng xoắn là người Việt 100%, nhưng buôn bán trong chợ lâu ngày, chung đụng với người qua khu vực đường Trần Bình, nên trong nó cũng giống giống một tay xì thổ chảy. Còn thằng Chim thì mừng rơn, cầm lấy gói thịt từ tay thằng Minh giữ thật chặt và muốn đi về ngay vì sợ thằng xóm đổi ý. Chuyện giúp thằng Chim xảy ra đã lâu, nhưng mà sau lúc này bỗng dưng nó lại chợt nhớ. Nó chỉ buồn chứ không nể hà, vì má nó thường nói với nó: trên đời ai làm ơn cho mình, dù là một chuyện nhỏ thì mình cũng phải nhớ suốt đời. Nhưng đừng nghĩ khi mình làm ơn cho người ta thì người đó phải nhớ ơn mình, nghe chưa? Nghĩ vậy nên nó vẫn tìm cách làm quen lại với tụi thằng Chim. Nhưng mà nhiều lần đã bị tụi nó lêu lêu, len ken. Con chó len ken, con chó thổi kèn, con chó làm quen, mắc cỡ gần chết. Như hôm nay vậy. Buồn quá thằng Minh quay về nhà. Ngồi nhà trống quát vì má nó đã đi bán. Bánh bèo đã đổ xong, không còn chuyện làm để giết cái buồn. Thằng Minh lấy tập ra định làm bài, nhưng mà không biết nghĩ sao, nó mở cửa cái tủ thờ để giữa nhà rồi chui vào. Cái tủ thờ này á là do ngoại nó đóng để lại cho má nó. Đây là cái tủ lớn bằng kỳ nái, có 2 ngăn tủ. Lớn đến nỗi nó thường chui vào ngăn tủ phía dưới để ngủ khi trốn học. Đó là vào những năm nó học lớp 2 vào buổi sáng. Nó không phải là thằng làm biến học, siêng học và học khá nữa là đằng khác, mà cũng siêng thêm vụ đi xem hát cải lương cọp. Mỗi lần có gánh hát bầu tèo nào về hát ở rạp Vĩnh Khánh gần cầu Bót, mà thường là những gánh hát nghèo, cũ kỹ, từ tuồng tích đến gương mặt được quảng cáo là đào tơ kép đẹp. Họ trôi dạt đến rạp hát cũng rất bầu tèo này, chỉ chuyên hát bóng tuồng tàu, lâu lâu thay đổi vài lần bằng gánh hát mạt rẹp cho bà con lao động dùng cầu Bót thưởng thức. Bà con lao động nghèo mua vé đồng hạng 5 đồng, ngồi chen nhau trên những chiếc băng dài, có lưng dựa đầy những vết máu rệp. Không thể thiếu vắng Tàn Binh trong những đêm hát cải lương, nó phụ diễn thêm màn quạt kê hài hước. Mặc dù ngồi trên chiếc ghế cây bị rệp cắn nổi mẩn dày đầy mông, vỗ bẹp bẹp vì mũi cắn và nghe mùi nước tiểu từ bên hông rạp bay thốc vào, Thằng Minh vẫn ngồi xem hết cả hai tuần. Khi vạn hát, thường là gần 11 giờ đêm, nó phải đi một quãng đường khá xa, nên khi về đến nhà thì má nó đã ngủ rồi. Nó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ bước nhẹ vào, vì má nó chỉ để cửa khép hờ. Trong cái xóm nhỏ Barayo này, lâu nay chưa hề có chuyện nhà bị mất trộm như xóm ruộng phía trên. Không phải vì ăn trộm thương tình, mà vì nhà nào cũng nghèo như nhau. Có khác chăng là nhà nghèo ít và nhà nghèo thuộc dạng kinh niên mà thôi. Nhà nghèo nào khi đã khá giả hoặc là rủng rỉnh có chút ít tiền thì cũng dọn lên xóm trên, cất cái nhà gạch khang trang, có cổng sắt và tiếp tục tìm cách làm giàu tiếp. Còn nhà nghèo thì cứ ở lại và tiếp tục nghèo. Con cái trong các gia đình lao động được cha mẹ gửi gắm ước mơ thoát kiếp nghèo bằng con đường đi học. Được học trường công thì ít tốn kém nhất. Tất nhiên là khi đi học, đứa con vẫn có thể làm thêm nửa buổi để phụ giúp cho gia đình. Những đêm hát cải lương đi về khuya khoắt như thế này thì y như rằng là buổi sáng hôm sau Thằng Minh thức dậy để đi học không nổi. Nhưng nó có biệt tài tận dụng cái tủ thờ giữa nhà. Buổi sáng nó vẫn thức dậy, vẫn ôm cặp sách, nhưng thay vì đến trường, nó lén mở cửa tủ, chui vào trong đó ngủ tiếp. Nó cũng có một biệt tài là ngủ dậy rất đúng giờ tan trường. Cái này không biết là trời phú hay là do giấc ngủ chập chờn. Khi thức dậy, điều đầu tiên là nó nghe tiếng động ở đằng sau nhà, là nó biết má nó đã đi bán về, đang nấu cơm trưa. Thế là nó nhẹ nhàng ôm cặp sách chạy ra đầu ngõ. Đợi mấy thằng ở trong xóm đi học về là nó nhập vào bầy, vừa đi vừa nói chuyện bi bô và thật ồn ào để cố ý cho má nó biết là nó có đi học. Vì có đôi lần má nó bắt gặp nó đang ngủ gục dưới gầm giường sau một đêm đi coi hát cải lương mệt mỏi. Các bạn đang nghe một chuyện tại Lệ Áo Thầm Kiên Điên. Chúc các bạn nghe về. Ngăn tủ này là nơi chốn bí mật, một cõi riêng của nó. Không chỉ là nơi để ngủ, mà còn là nơi nó khám phá ra nhiều điều bí mật từ những cuốn sách lạ kỳ mà má nó cất giấu. Trên ngăn tủ phía trên là nơi má nó để một số giấy tờ, thơ từ gì đó và một số cuốn sách cũ. Những cuốn sách này nó đọc từ khi biết chữ nhưng mà không hiểu gì hết. Dần dần, khi lên lớp 4, lớp 5 thì nó cũng hiểu ít nhiều. Nó thích đọc nhất là cuốn Cổ học tinh hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc. Ngay trang đầu sách, nó thấy dòng chữ của ai đó viết: cho con trai của ba. Không biết ba là ai và con trai là ai, nhưng sách đã vào tay thì nó đọc ngấu nghiến. Nhiều chuyện nó đã được học ở sách Quốc văn lớp 2, như chuyện Sao Phủ Chăn Trâu Rửa Lỗ Tai, Hứa Do Nói Về Chuyện Ra Làm Quan. Đọc quyển sách này, nó biết tại sao mấy người có tiền hay giúp đỡ người nghèo được gọi là mạnh thường quân. Nhờ quyển sách này mà nó có cả pho chuyện để kể cho tụi thằng Ti, thằng Chim nghe. Nhưng nó đọc say mê nhất là Phong Kiếm Xuân Thu, viết về chuyện Tôn Tẩn giả điên để trốn bàng quan. Trong tủ này, má nó còn giữ những quyển truyện thơ Thạch Sanh Lý Thông, Lâm Sanh Xuân Nương, Nàng Út Bọng Tre. Một cuốn sách chữ Hán có dịch ra tiếng Việt mấy bài thơ của Lý Thường Kiệt, Mạc Đình Chi, Trần Quang Khải, Đặng Dung. Nó không hiểu ở đâu mà má nó nhiều sách đến như vậy. Nhưng nó thấy má nó có đọc đâu. Nhưng mà má nó không đọc thì nó đọc. Chỉ có điều nhiều chữ nó không hiểu nhưng mà không biết hỏi ai. Mỗi khi buồn, ngoài những quyển sách, Thằng Binh còn được an ủi bằng những bức thư của ba nó. Nó không hiểu tại sao ba chỉ viết thư mà không bao giờ về thăm nó. Lâu lâu má nó bảo con viết thư cho ba đi. Nó viết thư xong đưa cho má nó gửi giùm, vì nó không biết địa chỉ. Mỗi lần viết thư, nó viết một lèo không cần suy nghĩ. Có gì đâu mà phải suy nghĩ, nó kể chuyện cho ba nó nghe thôi mà. Có phải nhờ thói quen đó không mà làm bài luận văn trong lớp, nó cũng viết thẳng một lóc vào giấy, mà không cần phải viết dàn bài hay là viết nháp. Nó mở cái hộp thiết, lấy ra thắp thư được xếp theo thứ tự ngày tháng. Má nó nói bà nó là thầy giáo, mà sao giấy viết thư dàn khè, mực khi đậm khi lợt, giống như là phải viết nhiều lần mới xong một bức thư. Lâu lâu nó lấy những bức thư của bà nó ra xem lại, để nghe những lời dạy dỗ. Sao nó thèm có ba bên cạnh quá. Nó mở hú quạ một bức: Minh con, tại con học bài không kỹ nên không làm bài được thôi, chỉ tội nghiệp má của con. Con mà học được ở trường của ông thầy này thì coi như trong lòng má con đã đậu đệ nhất. Năm nay con 11 tuổi rồi ha. Bà chỉ nhớ mặt con hồi con mới đẻ. Hôm nọ má có gửi cho ba tấm hình của con. Con đẹp trai giống ba lắm. Ba với má lấy nhau năm ba được 25 tuổi, còn má được 22. Chắc khi ba đi làm xa về, con nhìn không ra ba quá. Nó nhớ lại tấm ảnh ố vàng mà má nó lộng kiến treo trên vách. Trong ảnh đó ba má nó đang đứng cạnh nhau, tay đang ẵm nó, đang nằm bó ở trong cái khăn lông. Phía sau là rặng cây, cạnh một con sông. Té ra, má nó không phải là người xóm Barayo này. Nghe bà con nói lại, má nó đến xóm này chỉ khi nó còn đỏ hỏn. Năm nay, bà nó được 36 tuổi. Chết cha! Khi về, bà nó không giống bà nó trong tấm ảnh này đâu. Làm sao nhận ra đây? Năm nay, con đã học lớp nhất, sắp thi đệ nhất. Con ráng học thi đậu để cho má khỏi phải lo lắng tiền trường cho con. Nhưng mà nếu lỡ con có rớt thì cũng là chuyện bình thường trong đời học sinh, không gì phải lo buồn nản chí. Tìm thầy học luyện thi rồi mình thi lại. Con được thi tới 14 tuổi lần mà. Học là chuyện cả đời, quan trọng là mình có ý chí học không mà thôi. Tại sao mình không học luyện thi ở trường tư của ông thầy già ngay bây giờ chứ? Đợi thi rớt mới học là quê lắm. Với lại má cũng không có tiền cho mình đi học đâu. Phải tìm cách đi học ngay từ bây giờ. Nhưng mà cách nào đây ta? Bà có để cho con mấy cuốn sách má đang giữ, nói má đưa cho con đọc. Ba thích nhất là cuốn Cổ học tinh hoa. Nhiều chuyện hay lắm. Con đọc được tới đâu thì đọc, hiểu được tới đâu thì hiểu. Dần dần sau này lớn lên, con sẽ hiểu thêm, biết thêm. Bây giờ biết một, vài năm sau sẽ biết 10. Đọc sách như người bạn tâm tình, giúp mình hiểu thấu chuyện hay và dở của cuộc đời và tình người con ạ. Mỗi lá thư ba nói viết đều giống như một lời dạy, nhắn nhủ chuyện trò bằng chữ chứ không bằng lời. Nó thấy thằng Ti, thằng Út Đẹp có ba cạnh bên, nhưng chưa bao giờ nó nghe ba tuổi này nói hay bằng lời trong những lá thư của ba nó. Nhưng dù sao, có ba ở cạnh bên dần sướng hơn. Như ba thằng Ti chở cả đám bằng xe xích lô máy đi ăn ở chợ lớn, hay bàn Út Đẹp dẫn tụi nó đi đá banh. Nếu ở cạnh bên, chắc chắn bà nó sẽ kể cho nó nghe những chuyện hay. Hai cha con sẽ nói chuyện với nhau, chứ viết thư thì lâu quá xá là lâu. Nói chuyện với chú Hai Ngon thì cũng được, nhưng mà chú đi đẩu đi đâu mất tiêu rồi. Lâu quá, nó chưa nhận được thư của bà nó. Nó hiểu nguyên nhân nên không buồn, mà cả hai má con chỉ trong góng thôi. Vì lá thư cuối cùng, ba nó cho biết ba sắp chuyển công việc từ Tân Hiệp đi một nơi xa lắm. Nơi này ba không có điều kiện để viết thư thường xuyên cho con. Ở nhà ráng học giúp má con, đừng để má con buồn. Phận làm con cái, nhớ lấy chữ hiếu làm đầu. Không ai có thể thay thế ba má mình được. Ráng lo cho má. Con lo cho má, ba mừng lắm con trai. Đọc thư này, nó đã khóc.